chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, nha đầu thúi. Lại không trở lại lão tử muốn đỉnh không được. chương 534, nha đầu thúi. Lại không trở lại lão tử muốn đỉnh không được. Nàng thành lập không dậy nổi một quốc gia. Thành lập một cái cùng hoàng tộc đối kháng thế lực luôn là có thể, Trần Kính Nam chỉ cảm thấy. Phụ thân đem hắn nữ nhi giáo dục rất khá, không tồi. Có vương bá chi khí. Nha đầu, ta chờ nghĩ mục lấy đại, yên tâm. Tuyệt không sẽ làm các ngươi thất vọng. Ba ba, lần này tiến đến nhìn đến ngươi cùng mụ mụ đều hảo hảo. Ta liền an tâm rồi, thời gian không nhiều lắm. Nha đầu chạy nhanh rời đi đi. Hảo tiểu hắc lâm vào ngủ say. Không thể nhanh như vậy tỉnh lại. Chờ nó tỉnh, nhớ lấy cùng nó hảo hảo giao lưu. Hắc kim long tính cách bạo ngược. Không phải người bình thường có thể thuần phục được, yên tâm đi ba ba. Từ Đồ Phong hắn không phải người bình thường, Trần Kính Nam. Ngoặc kép, hảo đi tình nhân trong mắt ra tây thi. Hắn có thể nói cái gì? Đi thôi, nhớ rõ vô luận như thế nào. Giữ được tánh mạng quan trọng nhất, biết đát ba ba. Ta chờ mong chúng ta một nhà đoàn tụ kia một ngày, nói xong câu đó. Nàng ném cho ba ba một cái tràn ngập tự tin tươi cười. Rồi sau đó xoay người quyết liệt rời đi, xem cùng nàng rời đi bóng dáng. Trần Kính Nam đường đường tám thước nam nhi, trong mắt ngấn lệ thoáng hiện, bọn họ nữ nhi. Rốt cuộc trưởng thành, hắn lại bỏ lỡ nàng mười mấy năm trưởng thành, không thể bỏ qua lại nhiều. Dừng ở đây, hắn trở lại nguyên lai đà tọa địa phương. Hắc ám kim long thanh âm ở hắn trong đầu vang lên, người nữ nhi. Là, tiểu hắc đưa cho nàng. Ngươi cảm thấy như thế nào? Ta không ngăn cản, chính là ý tứ của ta. Nàng thực không tồi, nhưng nàng tính toán trở về đưa cho nàng bạn trai, có thể có được màu đen. Thuộc tính người, cơ duyên đều sẽ không kém đi nơi nào. Liền cùng ngươi giống nhau. Ta không có gì không yên tâm, đại hắc. Cảm ơn ngươi, không sao. Chúng ta long tộc vài thập niên trước bị Tử Kim Long phản bội. Làm cho diệt toàn tộc. Cận tồn ta cùng hài tử hai chỉ, cậu thả nhân thế, ta có một loại dự cảm, người nữ nhi đã đến, sẽ làm thế giới này trở nên không giống nhau, Nga. Như vậy xem trọng nàng. Không, ta xem trọng chính là nàng manh sủng, một cái tiểu bạch xà. Không, đó là Bạch Kim Thánh Long hậu duệ, Bạch Kim Thánh Long ở chúng ta long tộc, đó là Long Vương tồn tại. Cao quý nhất một loại thần long, Trần Kính Nam vẻ mặt khiếp sợ nói. Người nói thật, kia nha đầu cư nhiên có loại này kỳ ngộ. Thiên chân vạn xác, đồn đãi ta long tộc diệt sạch thời điểm. Cuối cùng mặc cho Long Vương xé rách không gian kết giới. Đem chính mình hậu duệ, một viên bạch kim thánh trứng rồng tung ra thế giới này. Đó là duy nhất một viên tồn tại xuống dưới trứng rồng, Trần Kính Nam đáy lòng khiếp sợ vô cùng. Mặc danh đối nha đầu theo như lời những cái đó lời nói hùng hồn rất tin vài phần, có lẽ hắn nữ nhi đã đến, thật sự có thể giải quyết bọn họ giờ phút này khốn cảnh, có thể làm quy tắc của thế giới này khởi biến hóa, như vậy, hắn thật đúng là muốn nghĩ mục lấy đại, có lẽ thật sự tới rồi hắn nên rời đi nơi này lúc đêm đã khuya, địa lao sở hữu các hộ vệ giống như ngủ gật, giống nhau. Dần dần tỉnh táo lại, lại chưa sinh ra bất luận cái gì hoài nghi, hết thảy. Đều là như vậy bình tĩnh, Trần Thanh Thanh cùng hộ viện trưởng lão gặp nhau. Hộ viện trưởng lão hỏi, như thế nào, nhìn thấy ta ba ba, sư phó, bọn họ đều hảo hảo, ta rốt cuộc có thể an tâm, nha đầu ngốc, về sau hảo hảo tu luyện đi. Thế giới này cường giả vi tôn, vô đạo lý đáng nói, ta biết. Kia sư phó ngươi hiện tại phải đi về sao? Không, nếu tới, sao có thể liền dễ dàng như vậy đi, Trần Thanh Thanh há hốc mồm nói. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh cướp không thành? Hộ viện trưởng lão một tiếng cười lạnh nói. Đánh cướp, ha ha, ta lão nhân muốn minh đoạt. Nói xong câu này, hắn trực tiếp nghênh ngang hướng tới Hoàng Cung Chính Điện đi ra ngoài, ngọa tào. ở trong hoàng cung minh đoạt, sư phó ngươi cũng quá ngưu bức điểm đi. Nghĩ còn muốn đi cùng Tư Đồ Phong gặp mặt, nàng đem tiểu hắc tàng đến trong quần áo, thẳng đến hoàng phổ hy cư trú cung điện mà đi. Trong cung điện, Tư Đồ Phong cùng hoàng phổ hy ánh nến bữa tối đã dùng xong rồi, hoàng phổ hy muốn đem hắn lưu lại. Tư Đồ Phong tìm mọi cách cự tuyệt, hoàng phổ hy không có kiên nhẫn. Trực tiếp áp dụng hành động, nàng đi đến hắn bên người. Mềm mại thân thể trực tiếp hướng trên người hắn một dựa. Lại bị hắn nhanh chóng né tránh khai, ni ma. Thế giới này nữ nhân đều là như vậy bôn phóng sao? Đừng sằng bậy được không? Trừ bỏ nha đầu, hắn ai đều sẽ không chạm vào, hoàng phổ hy nhíu mày nói. Phong, ngươi không phải nói kia hồ ly tinh mỹ mạo không thắng nổi ta một phần mười sao? Nếu ta như vậy mỹ, ngươi vì sao còn muốn cự tuyệt ta? Tư Đồ Phong cố nén đáy lòng không khỏe, nói, Hy Nhi, ngươi không cảm thấy chúng ta phát triển quá nhanh sao? Nhà đầu thúi, lại không trở lại lão tử muốn đỉnh không được. Đến lúc đó bão nổi bị trong hoàng cung người vây bắt. Ngươi liền chờ trở về cùng nhau chịu chết đi. Hoàng Phổ Hy hơi mang ủy khuất nói. Chính là chúng ta đều đã lưỡng tình tương duyệt a. Ngươi không phải cũng thích ta sao? Vì cái gì không thể ở bên nhau? Hy Nhi, hai tình nếu lâu dài há tại sớm sớm chiều chiều. Về sau nhật tử còn lâu dài đâu? Không vội với này nhất thời. Huống hồ ta lần này là mang bằng hữu cùng nhau tới. Không quá phương tiện, Hoàng Phổ Hy mất mát nói. Vậy được rồi, kia lần sau ngươi lại đến. Cũng đừng dẫn hắn, học bảo đảm không có lần sau, tỏ vẻ đã ăn không tiêu, cũng không biết nha đầu. Rốt cuộc thuận lợi gặp được nàng phụ thân rồi không có, hắn ánh mắt không tự giác nhìn về phía cung. Điện ngoài, đáy lòng dâng lên một cổ lo lắng tới, nha đầu này không bỏ ở trước mắt. Vĩnh viễn đều ăn không dưới tâm tới, Hoàng Phổ Hy thừa dịp hắn thất thần một lát. Đột nhiên đi đến hắn trước người. Nhón mũi chân liền nghĩ đến cái chuồn chuồn liêu thủy hôn môi. Lại nghe một tiếng kinh hô tiếng vang lên. Các ngươi đang làm gì? Nì ma cưỡng hôn ta Tư Đồ Phong. Tiện nhân, tích cực tới rồi. Trần Thanh Thanh thấy như vậy một màn. Nì ma thiếu chút nữa không tức chết. Tư Đồ Phong cũng bị cả kinh phục hồi tinh thần lại. Đột nhiên lui về phía sau vài bước, Hoàng Phổ Hy nhíu mày nói. Ai làm ngươi như vậy mấu chốt thời khắc xuất hiện? Nì ma, thiếu chút nữa liền hôn tới rồi. Trần Thanh Thanh đi qua đi ngăn ở Tư Đồ Phong trước người. Học Trần Phong tao lãng tiện bộ dáng nói. Hừ hừ, rõ như ban ngày dưới. Công chúa điện hạ cư nhiên muốn phi lễ ta huynh đệ. Hoàng Phổ Hy, ngoặc kép, là lại như thế nào? Bản công chúa coi trọng đồ vật, sớm hay muộn sẽ về ta. Hôn lại như thế nào? Nì ma vấn đề là không hôn đến a. Vốn đang tưởng âu yếm, Tư Đồ Phong giờ khóc giờ cười nói. Hảo, thời gian không còn sớm, chúng ta nên sẽ đi trở về, Hoàng Phổ Hy nhíu mày nói. Như vậy cấp, ở lâu trong chốc lát thì đã sao? Trần Thanh Thanh kêu gào nói. Các ngươi ăn nọ uống đã là có thể ở lâu một chút. Ta đi dạo lâu như vậy sân, bụng đều đói đến ục ục rung động. Lại không quay về ăn một chút gì, ta sẽ bị đói chết hảo sao? Xem ra nha đầu cảm xúc cũng không tệ lắm, hẳn là thực thuận lợi lạc. Hắn yên lòng, nói, Hy Nhi, không cần ở lâu, về sau còn có rất nhiều cơ hội, vậy được rồi. Ta đưa các ngươi ra cung, làm phiền, đoàn người hướng tới ngoài hoàng cung đầu đi đến, trong hoàng. Cung trong chính điện. Hộ viện trưởng lão một thân áo choàng đen ngồi ở bên trong ghế trên. Hết chương.